Phong Thần Châu, chương 3054, từ đại sư lúc này cũng trợn tròn mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh mặt không đổi sắc, từ từ uống linh dịch. Một ly 10 vạn linh tinh, Tần Ninh cười nhạt nói. Bên trong hũ linh này nói ít thì có mười mấy ly, nhiều thì hơn trăm vạn. Các ngươi không thua thiệt, được. Đại sư Lý Nghị lúc này ánh mắt như đuốc, lập tức gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Ninh tăng thêm mấy phần hào quang. Từ đại sư lúc này cũng trợn tròn mắt, thần. Bên trong hũ thiên linh bảy màu này, còn có dịch thiên linh bảy màu. Dịch thiên linh bảy màu giá trị không rẻ, có thần hiệu đối với võ giả cảnh giới vạn nguyên, một ly 10 vạn linh tinh, không thiệt. Đại sư Lý Nghị lần này nghiêm túc đối đãi Tần Ninh, người này ánh mắt cay độc, hơn nữa tâm tính cực cao. Đại sư Lý Nghị mở miệng nói. Tần công tử, vạn thiên các cho đến giờ sẽ không khinh thường bất kỳ khách quý nào. Nếu Tần công tử có thể đem ra được thứ đó giá trị càng chân quý, vạn thiên các ta cho dù từ bên trong tổng các mời đến ba vị đại tông sư cũng không quá đáng. Ba vị đại tông sư. Lời này vừa nói ra, ngay cả vạn thiền thiền cũng bị kinh động. Trong tổng các vạn thiên các, ba vị cấp bậc đại tông sư đó là hàng năm không ai nhìn thấy, nhưng cô ấy lại biết ba người kia. Ngụy tông sư Ngụy Việt được người ta gọi là Quỷ Đan Vương, cùng với Lôi tông sư Lôi Hãn Thanh có Loạn Khí Vương chống đỡ, còn có Văn đại sư Văn Đạt Bắc danh xưng Thánh Trận Vương. Ba người này là tâm phúc, cánh tay phải cánh tay trái của ông nội, ở bên trong vạn thiên các đứng sau ông nội mình Cửu Thiên Vương Vạn Cửu Thiên. Ba vị đại sư tuy không phải thực lực vương giả, nhưng lại có danh hiệu vương giả. Quả thật là bởi vì ba người thủ đoạn mạnh mẽ và quyết đoán trên thuật luyện đan, thuật luyện khí, thuật trận pháp. Tần Ninh nghe vậy nhưng không nói nhiều, bàn tay vung lên, trên bàn mười mấy món đồ lần lượt được bày ra. Đại sư Lý Nghị, không biết có thể nhìn ra mấy món trong đó. Tần Ninh cười nói, Lý Nghị lúc này đi lên trước, ông ta nhìn thấy cây quạt sắt kia liền kinh ngạc nói. Quạt cửu xích hòa diệm, bảo khí trung phẩm năm đó cửu xích thiên nhân đã sử dụng qua, giá trị 500 vạn linh tinh, hộp phần bảo khí thượng phẩm, chỉ tiếc không lành lặn, giá trị 700 vạn linh tinh, còn có. Lý Nghị nói ra từng cái, đờ mờ, Tần Ninh nói không đáng tiền, chính là chỉ cái này không đáng tiền, há mồm ngậm miệng mấy trăm vạn linh tinh, ở trong mắt Tần Ninh không đáng tiền. Mẹ nó chứ, Lôi Sơn Tông tích lũy mấy trăm năm mới gom góp được 100 vạn linh tinh. Cách chương.